Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tô Lưu Cảnh mới vừa rồi còn hốt hoảng, e ngại, giống như đã tìm được bến đỗ an toàn, thở phào nhẹ nhõm. Theo Hình Hạo Xuyên đi vào bên trong hội trường, cả căn phòng rộng lớn hoa lệ tựa như cung đình cổ xưa, từng chi tiết đều làm cho người khác phải thặc lưỡi hít hà. Trong đại sảnh đang vang lên tiếng nhạc êm ái, người qua lại quần là áo lượt, tất cả đều danh môn quý tộc, giai cấp thượng lưu. Phục vụ phải có hơn chục người, tất cả đều mặc tây trang, đi lại trong đám người kính cẩn rót rượu. Mà Hình Hạo Xuyên vừa đến, hiển nhiên liền làm cho cả hội trường như được rót vào một nguyên tố mới để mở màn bữa tiệc. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn tới bên này, rối rít chào hỏi. Đàn ông nhìn thấy anh, đa số liền nghĩ tới những hợp đồng buôn bán hợp tác có giá trị trăm tỷ. Còn phụ nữ nhìn anh, một mặt là vì vẻ bề ngoài đẹp trai tuấn tú, mặt khác nữa chính là vì vị trí phu nhân tổng giám đốc còn đang bỏ trống kia. Anh vốn là người trời sinh ra, đã là vật sáng, hấp dẫn tầm mắt của người khác ở mọi lúc mọi nơi, giống như đế vương giữa chốn quần lâm vậy. Tô Lưu Cảnh thận trọng đi theo ở phía sau, cúi đầu, cố gắng để giảm bớt sự tồn tại của mình. Thẩm Minh Phong cười tươi rói rói, cầm một ly rượu sâm banh đi tới nói. Hình, cậu đã đến rồi. Hình Hạo Xuyên không chút khách khí, đoạt lấy ly rượu trong tay của anh, uống một hơi cạn sạch, cuối cùng còn lên tiếng bới móc. Phẩm vị của cậu thật đúng là chưa ra hình dung dáng gì. Thẩm Minh Phong liếc mắt nhìn Tô Lưu Cảnh đang đứng sau lưng của Hình Hạo Xuyên, chau chau mày trêu chọc lại. Mình phải thừa nhận, phẩm vị của cậu không tệ. Mặt Tô Lưu Cảnh đỏ lên, càng thêm xấu hổ cúi đầu. Được rồi, không đùa nữa, lão già kia đang ở trên lầu chờ cậu đấy. Thẩm Minh Phong nghiêm mặt thông báo, lão già mà anh đang nhắc đến chính là người lần trước gây trở ngại trong dự án của bọn họ. Sau khi bị chèn ép mà vẫn còn chưa chết tâm, lại tự chui đầu vào lưới. Hình Hạo Xuyên cười châm chọc một tiếng rồi lạnh lùng nói, vậy thì đi xem thử, xem bọn họ còn có thể giở trò gì. Dám đấu với anh, để xem rốt cuộc bọn họ có bản lĩnh gì. Tô Lưu Cảnh vừa định nói, nhưng đáng tiếc là Hình Hạo Xuyên và Thẩm Minh Phong đã rời đi rồi. Bị ánh mắt xung quanh bắn tới, hoặc là muốn xem chuyện vui, hoặc là xem thường, cũng có cả định ý nữa. Tô Lưu Cảnh cực kỳ khó chịu, nắm chặt lòng bàn tay. Ở trong bữa tiệc này, sự tồn tại của cô thật giống như một tên hề nhếch nhác mặc cho các quý phụ kia thưởng thức. Tô Lưu Cảnh chạy trốn vào trong góc, lưng tựa vào trên vách tường, muốn trốn chạy những ánh mắt độc như kim châm kia. Bất chợt, đầu vai lại bị người nào đó vỗ lên. Tô Lưu Cảnh theo phản xạ quay đầu lại, đập vào mắt là khuôn mặt anh tuấn bức người, liền kinh ngạc nói. Anh... Người kia hơi cong khóe môi lên, trong con mắt màu xanh dương tràn đầy vui mừng. Hai, lại gặp phải rồi, chúng ta thật đúng là có duyên. Tô Lưu Cảnh kinh ngạc nói, làm sao anh lại ở chỗ này? Cái này tính toán ra thì đây cũng là lần thứ ba chúng ta gặp mặt, mà tôi vẫn chưa cho cô biết tên của tôi, thật đúng là sai lầm lớn. Thương Thiên Kỳ nháy mắt trêu chọc nói. Thấy anh nói thế, cô không nhịn được mà bật cười. Thương Thiên Kỳ lui về phía sau một bước, lịch sự khom người, là một tư thế cực kỳ ưu nhã. Xin chào tiểu thư xinh đẹp, tôi tên là Thương Thiên Kỳ. Bị hành động này của anh chọc cười, Tô Lưu Cảnh liền hắng giọng một cái, khuỵu gối nói hồi theo. Xin chào, tôi tên là Tô Lưu Cảnh. Mặc dù bọn họ mới gặp nhau có ba lần, nhưng trực giác nói cho cô biết, anh là một người đáng giá để làm quen. Hai người nhìn nhau, đồng loạt mỉm cười. Chợt một tràng nghị luận từ nơi không xa truyền tới. Này, thấy cô gái đó chưa? Vừa nãy còn đi theo Tổng Giám Đốc Hình vào đây, sau lại bị Tổng Giám Đốc Hình bỏ rơi, nên hiện tại lại muốn làm quen với một anh chàng đẹp trai khác. Thật ghê tởm. Thoạt nhìn là biết ngay, là gái nhà quê, lại còn ở chỗ này làm bộ làm tịch, thật không biết xấu hổ. Mấy người phụ nữ mặc lễ phục trễ ngực tụ tập trung một chỗ, thi nhau bàn tán, thỉnh thoảng còn hung hăng trừng mắt nhìn cô nữa. Trong mắt tràn đầy ghen tị, nói to đến mức, cho dù cách hơn 10 mét, cũng có thể nghe được rõ ràng. Rõ ràng là đang cố ý châm chọc cô. Mặt Tô Lưu Cảnh liền biến sắc, không được tự nhiên cắn cắn môi dưới. Thương Thiện Kỳ nhìn đám phụ nữ ở sau lưng kia một cái. Bọn họ thấy anh xoay người, mới vừa rồi còn vô cùng đố kỵ, liền vội vàng bày ra các nụ cười ưu nhã, giống như những người đoan trang thục nữ. Ngay sau đó, Thương Thiên Kỳ lập tức sáng tỏ. Cố ý ngả người sang, ghé sát vào bên tai Tô Lưu Cảnh, cố làm ra một vẻ ái muội khẽ nói. Biết phương pháp trả đũa sự ghen tị tốt nhất là gì không? Tô Lưu Cảnh không hiểu, chớp chớp đôi mắt to tròn trong suốt, tựa hồ có thể dễ dàng nhìn vào tận bên trong đáy lòng của cô. thấy cô thuần lương y hệt con mèo nhỏ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net